Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, khiêu chiến ác long nhà mạo hiểm. Thiên Ma Tứ Thực chính là Thiên Ma Tông hạch tâm truyền thừa công pháp Thiên Ma Công bên trong cường đại nhất sát chiêu, Thiên Ma Thực Nhục, nguyên hình vì Phẫn Nộ Chi Sư, năng lực là độc hỏa, nếu bị đánh trúng, độc hỏa liền sẽ theo thân thể chạy trốn nhập thể nội, sinh ra nóng rực giống như ăn mòn cảm giác, liên tục không ngừng xâm nhập huyết nhục bên trong, điên cuồng thiêu đốt máu thịt bên trong năng lượng, làm đến huyết nhục tế bào sự trao đổi chất xuất hiện đứt gãy. Độc hỏa chỗ đi qua, huyết nhục hiện ra từng mảnh nóng rực héo rút trạng thái. Thiên Ma Thực Cốt, nguyên hình vì điên cuồng hình bóng, năng lực là ăn mòn. So với thực nhục xóa giận chi sư, điên cuồng hình bóng ăn mòn chi lực càng thêm rất nhỏ khó phòng. Đối gân cốt có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, nói lại chuẩn xác một số. Thực cốt là trực tiếp phá hư gân cốt kết cấu bên trong. Xương cốt kinh mạch sẽ trực tiếp mềm mại thành bùn. Kinh mạch triệt để biến thành một đoàn hồ gián. Thiên Ma Thực Tâm, nguyên hình vì ghen ghét chi xà. Năng lực là vặn vẹo. Có thể tưởng tượng, trái tim bị rắn độc chui vào. Cũng điên cuồng cắn xé tiêm vào độc tố thê thảm bộ dáng. Đó là có thể xưng hàng vạn con kiến toàn tâm nhân gian khó khăn. Thiên Ma Thực Hồn, nguyên hình vì chán ghét chi ưng. Năng lực là không nhìn phần ngoài phòng ngự. Trực tiếp tiêu diệt sinh mệnh linh hồn. Ô nhiễm ý thức là Thiên Ma Tứ Thực bên trong lực sát thương lớn nhất. Lại lớn nhất không dễ dàng bị chống cự linh hồn công kích. Nhất là chán ghét chi ưng còn có được quấy nhiễu. Ảnh hưởng đối thủ tâm linh bị động năng lực. Phàm là chán ghét chi mắt ưng quang có khả năng chạm tới địa phương. Đều có thể vượt qua không gian trực tiếp tiến hành công kích. Cơ hồ không cách nào phòng ngự. Mà muốn chống cự thực hồn chi lực. Trừ phi linh hồn ý thức xa mạnh hơn xa một phương khác. Nếu không bất kể là ai. Cho dù là cùng giai kim đan tu sĩ. Đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách linh hồn. Lâm vào thống khổ cực độ cùng trong hỗn loạn. Không thể chính mình. Thực nhục. Thực cốt. Thực tâm. Thực hồn. Đây cũng là Thiên Ma Tứ Thực, theo nhục thân đến linh hồn, cơ hồ toàn phương diện đánh giết, đừng nói là cùng cấp bậc tu sĩ, cũng là cao hơn nhất giai kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu bị tứ đại cổ linh bao phủ, cũng chỉ có mặc người chém giết đạo lý. Một chiêu này chỉ có khuyết điểm, cũng là phát động trước tích xúc thời gian chừng tầm 10 giây mới có thể đạt tới lớn nhất uy năng. Cũng đúng là như thế. Xích Nhật Thiên mới cố ý cùng Tần Thiên nói chuyện với nhau. Trì hoãn thời gian, cầm Thiên Ma Công bên trong lớn nhất đại sát chiêu bắt chuyện một cái chỉ là ngưng đan kỳ thiên tài. Tại Xích Nhật Thiên xem ra, đã xem như phung phí của trời. Huống chi, tại chỗ còn không phải hắn một người. Cơ hồ ngay tại trầm úc chúng chiêu. Xích Nhật Thiên thét dài trong nháy mắt, căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh. Vưu Ánh Mộng bốn người cùng nhau nhe răng cười. Phát động chính mình kinh lịch sinh tử ma luyện. Cường đại nhất sát chiêu. Quỳ xuống đi. Oanh. Một đạo dị thường mãnh liệt khí kình dữ dằn thanh âm liên tiếp nổ vang. Thanh âm kinh phong bạo liệt. Giống như không biết bao nhiêu viên không khí bom đồng thời nổ tung một dạng. Trong đó một tên khôi ngô cao lớn nam tử một mặt nhe răng cười. Hùng tráng như núi bóng người lao vụt mà đến. Dưới chân mỗi một dậm chân, đều là đại địa mảng lớn nứt toác, phá nát, bốc lên, trên tay hắn mang theo một bộ không biết tên tỏa giáp quyền sáo. Quanh thân cương nguyên đều tràn vào trong đó, bồ phiến giống như đại thủ dường như cuốn lên sóng to gió lớn. Mang theo phảng phất muốn đem người phổi đè nát hung mãnh kình phong. Thẳng tắp chụp về phía trầm úc lồng ngực. Khiến người ta không chút nghi ngờ cũng là một tòa sắt thép pháo đài đều muốn tại hắn một cái bàn. Tay phía dưới biến thành cục sắt. Cùng lúc đó, trầm úc bên tay trái. Hàn quang vạch phá hắc ám. Một tên biểu lộ u ám. Má trái quán xuyên một đạo mặt sẹo nam tử tay cầm linh bảo chiến đao. Trong ánh mắt lóe ra yêu dị huyết quang. Cả người như là xé rách bầu trời đêm tia chớp. Ám sát mà đến. Một đao kia. Uy thế tại không thấy không nghe bên trong bạo phát. Hơi lạnh xâm xâm chiến đao đao đi long xà. Đao thanh điên cuồng gào thét. Tựa hồ bởi vì tốc độ quá nhanh. Thân đao cùng không khí kịch liệt ma sát. Vậy mà sinh ra một loại sắt thép đốt cháy giống như khí tức. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng một đao kia đến cùng ẩn chứa như thế nào uy năng. Chỉ theo bản năng cho người ta một loại cảm giác. Bất kỳ vật gì, tại một đao kia trước mặt. Đều giống như châu chấu đá xe một dạng buồn cười. Một quyền, một đao đồng thời đánh về phía Trầm Úc. Bén nhọn hơn chính là sau lưng của hắn, hai đạo đồng dạng cương liệt tiếng gió phát sau mà đến trước. Một tên sau cùng nam tử ánh mắt nổi lên, như là đêm mưa trong bóng tối tùy thời mà động sát thủ. Hai tay cầm một thanh nửa người độ cao giữ tợn câu liêm. Hai cái con ngươi tử bí hiểm, băng lãnh. Vô tình, triệt triệt để khóa chặt Trầm Úc bóng lưng, mang theo diệt tuyệt vô tình sắc bén quang mang, đã đi tới Trầm Úc sau lưng, giống như lấy mạng tử thần. Hắn tay cầm câu liêm, nhận trên người có quỷ dị ma văn, lưỡi đao sắc bén cho người ta một loại cảm giác. Cái kia chính là không cần đi chạm đến, ánh mắt nhìn một chút liền sẽ đổ máu. Loại này vô tình sắc bén. Đã hoàn toàn bao phủ Trầm Úc sau lưng chỗ có khả năng tránh né không gian. Mà sau cùng bổ sung tuyệt sát sau cùng nhất hoàn. Thì là tới từ vưu ánh mộng linh thức xây dựng tinh thần chi nhận. Trong hư không, một thanh vô hình tinh thần dao găm phá vỡ không gian. Trong đêm tối xuyên thẳng qua tốc độ không cách nào hình dung. Dường như mũi tên cá trong nước bên trong ghé qua. Không có mang theo một điểm phá không tiếng gió. Tốc độ của nó so với ba người khác càng phải nhanh. Thứ một thời gian đã đến Trầm Úc bên cạnh thân. Nhận quang một vụ nổ bên trong. Ẩn chứa trong đó đao ý. Sát ý. Tại cái này hở ra rực rỡ giống như đánh nổ bên trong triệt để tản ra đi ra. Thật giống như hoàng tuyền âm phong thổi lất phất đi ra. Muốn đem người huyết dịch thậm chí linh hồn. Đều triệt để đóng băng. Chỉ trong nháy mắt. Xích Nhật Thiên Tiên phát chế nhân. Vưu ánh mộng bốn tên tu sĩ liên thủ, bao quát thẳng thắn thoải mái, sắc bén cùng cực, băng lãnh vô tình, bí hiểm vô hình bốn loại phương thức ám sát, lại thêm Xích Nhật Thiên tập hợp khống chế, công kích là một thể thiên ma tứ thực, có thể nói là không có thể ngăn cản khủng bố sát chiêu triệt triệt để bao phủ Trầm Úc. Một bộ này tổ hợp sát chiêu, cho dù là kim đan đỉnh phong tu sĩ tại chỗ. Cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mà đối với Tần Thiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối tình thế chắc chắn phải chết. Dường như nhìn đến vô tình đao nhận đâm vào Tần Thiên huyết nhục, chặt đứt hắn khớp nối, hủy bỏ hắn phản kháng. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, vô luận là Xích Nhật Thiên, vẫn là bốn tên cùng hung cực ác tu sĩ. Trong con mắt khoái ý cùng vui sướng chính tại phun ra ngoài. Thế mà, đùng đùng không dứt, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng phía trên, có thể xưng hung mãnh tuyệt luân, phá hủy hết thảy trở ngại bốn cỗ thế công khoảng cách Trầm Úc còn có không đến một mét khoảng cách. Lúc, tinh mịn đầy trời điện quang như là hư không sinh điện giống như bạo nước bắn đến. Trầm Úc cả người thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Làm sao có thể... Chờ mắt nhìn Trầm Úc thân thể tại trong tầm mắt của mình. Tại tuyệt đối không có khả năng né nhanh qua đi tuyệt sát bên trong hư không tiêu thất. Vưu ánh mộng bốn ra đầu nhất thời sắp vỡ. A, ngươi, đúng lúc này, tại một phương hướng khác phía trên. Một cái khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra. Thê thảm tựa như là bị ma vương lôi vào địa ngục thâm uyên bên trong. Nghe thấy cái này tiếng kêu thê thảm. Bốn người hô hấp dường như đều đình chỉ một cái chớp mắt. Đây là bọn họ thánh tử. Xích Nhật Thiên thanh âm. Bọn họ đột nhiên phanh lại thế công quay đầu. Đã nhìn thấy cách đó không xa. Thánh tử Xích Nhật Thiên sắc mặt hoảng sợ. Vặn vẹo. Điên cuồng giãy giụa. Rõ ràng là bị một cái như sắt thép đại thủ chết chế trụ đầu. Nhấc lên. Mà trên đầu da đầu đều bị ngón tay đâm vào cào nát. Làm đến hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu đỏ tươi. Nhìn qua vô hạn khủng bố. Mà cái này như là diều hâu bắt con gà con giống như đem Xích Nhật Thiên cả người nhấc lên người. cũng là vừa rồi tại vây giết bên trong bất ngờ biến mất Trầm Úc. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, dù là Vưu Ánh Mộng bốn người trải qua sinh tử, thần kinh cứng rắn giống như sắt thép, nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy, vẫn là thể xác tinh thần run rẩy, như rơi vào hầm băng. Vừa mới công kích thật sự đẹp vị, các ngươi cũng là thật yếu a. Chấm ngoặc kép, trong tay Xích Nhật Thiên tại điên cuồng giãy giụa, phản kích, đủ để đánh nát một tòa thành tường, nhất quyền nhất cước rơi vào Trầm Úc giống như cột điện trên. Thân thể tựa như là tại cho mình gãi ngứa ngứa. Trầm Úc hơi hơi liếm môi một cái, mi tâm bên trên chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đạo huyết hồng dựng thẳng văn, hiển thị rõ quỷ dị. Hắn sừng sững tại chỗ, toàn thân trên dưới hắc khí ngưng tụ, ngút trời tà khí tràn ngập khắp nơi, như cùng một đầu vừa mới bò ra ngoài địa ngục thâm uyên ác ma. Ánh mắt quét mắt vạn phần hoảng sợ bốn tên tu sĩ, giống như đùa bỡn dũng sĩ ác long, cười gằn nói: người yếu, vì cái gì không có thân là người yếu giác ngộ? Ầm ầm, thanh thế to lớn, Trầm Úc bắt lấy Xích Nhật Thiên đầu tùy ý hướng phía dưới nhấn một cái. Dưới chân hắn hơn 10 mét phạm vi mặt đất trực tiếp tựa như là đậu hũ một dạng phá nát, sụp đổ, mà xem như trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc Xích Nhật Thiên căn bản không kịp nộ hống, không kịp nói chuyện, phút chốc lấy mặt chạm đất, cũng không biết đến cùng là bị như thế nào cự lực nén đập vào. Mũi miệng của hắn thất khiếu bên trong, toàn thân trong lỗ chân lông, máu tươi tại cuồng phún, tại cuồng vẩy, cả người giống như là bị cậy mạnh chen bể cà chua. Mà nhìn tận mắt Thánh Tử Đại Nhân Xích Nhật Thiên lấy đầu đập đất, vô lực bị án lấy đụng vào mặt đất sinh tử không bằng lúc, Vưu Ánh Mộng bốn đầu người bên trong chỉ còn lại có to lớn trống không. Xích Nhật Thiên là ai? Là chỉ huy còn sót lại xuống Thiên Ma Tông đệ tử trải qua vô số truy sát, cuối cùng tại Từ Châu đứng vững gót chân, núp trong bóng tối thu thập hồn nô, tích xúc thực lực cứu thế chủ. Không có hắn, bọn họ những thứ này chuột chạy qua đường giống như ma môn đệ tử đã sớm tại không có tận cùng, trong đuổi giết bị chết, lại làm sao có thể nắm giữ thực lực bây giờ. Xích Nhật Thiên không chỉ có là cụ thế Thiên Ma Tông tông chủ, Phệ Hồn Ma Tôn nhi tử, càng là danh chính ngôn thuận thánh tử. Trong mắt bọn hắn, Xích Nhật Thiên địa vị cơ bản đã giống như là tông chủ. Tay cầm Phệ Hồn Phiên, cầm xuống Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đều không nói chơi, là như hôm nay Ma Tông mạnh nhất tồn tại. Mà giờ này khắc này, tại trước mặt bọn hắn, cái này cường đại, uy nghiêm, cứu bọn họ tại trong nước lửa cứu thế chủ, lại tại trong chớp mắt thảm bại, sinh tử không bằng, dạng này không thể tưởng tượng biến cố, cũng để cho hết thầy phụng dưỡng Xích Nhật Thiên vì thần minh Vưu Ánh Mộng bốn người triệt để điên cuồng. Thánh tử, bốn tiếng tựa như là đem người bình thường linh hồn đều chấn vỡ tiếng gào thét chấn động khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, bốn người mục đích vậy mà thôi nứt, giống như là điên cuồng, giống như dã thú cùng nhau cuồng phốc mà ra. Căn bản không để ý tới đi cân nhắc Tần Thiên vì cái gì nắm giữ không phù hợp tình báo năng lực, thực lực, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ thân là Kim Đan trung kỳ Xích Nhật Thiên vì sao lại trong nháy mắt thảm bại. Cái này bốn tên ma tu trong khoảnh khắc đỏ mắt lên, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc đại giới, bất kể sinh tử, cũng muốn giết chết đối phương. Tần Thiên bất tử, kế hoạch bại lộ, diệt vong cũng là bọn họ. Siêu, trong điện quang hỏa thạch, một thanh chiến đao giống như là xé rách bầu trời đêm, hàn quang tia chớp dẫn đầu mà tới. Hàn quang những nơi đi qua, không khí, hạt bụi nhỏ, mặt đất vô thanh vô tức ở giữa nứt ra. Theo sát phía sau, là hai đạo tầng tầng lớp lớp, sôi trào mãnh liệt, tựa như gió bão thâu tóm hơn 10 mét phạm vi đao khí. Nhận quang, sau cùng, thì là đập vào mặt, dường như sóng to gió lớn quyền ảnh. Khí bạo liên tục, kinh phong gào thét, giống như muốn đem thế gian này hết thảy đều cho nghiền nát. Có chút bộ dáng, trong chớp nhoáng này, đối mặt cái này cương khí cực độ ngưng tụ, sợ hãi, uy đủ sức để hủy diệt một đỉnh núi nhỏ liên hợp công kích. Trầm Úc cười ha ha một tiếng, Bạo Long giống như thân thể đột nhiên sắp vỡ. 76 vạn vôn phía dưới điện lưu đẩy mạnh lại lần nữa phát động. Toàn thân bắn ra lấy hư hóa điện tích. Tựa như muốn đem Trầm Úc hóa thành vô số hạt điện tử đồng dạng. Cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. 76 vạn vôn. Đây là hắn bây giờ điện lưu đẩy mạnh cảnh giới. Khoảng cách 80 vạn vôn càng phát ra tiếp cận. Thân thể của hắn đã xuất hiện một bộ phận hóa lôi phản ứng. Loại kia cảm giác, tựa như là tự thân hóa thành điện tích. Đi nhanh như điện. Trên thực tế, Xích Nhật Thiên Thiên Ma Tứ Thực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại sát chiêu. Lại phối hợp thêm 4 viên đại tướng không giữ lại chút nào sát chiêu. Trừ phi là phóng thích viêm ma hình thái. Nếu không đón đỡ phía dưới hắn cũng không chịu đựng nổi cỗ này thương tổn. Thế mà đáng tiếc, đối phương dùng thủ đoạn gì công kích hắn đều tốt. Hết lần này tới lần khác là dùng cùng loại lục dục chi ma hóa thân công kích. Mà cửu u âm ma tuy chỉ là ý muốn, nhưng hắn bản chất còn là linh hồn hóa tà tai chi thân. Thích nhất chính là này chủng loại hình công kích. Xích Nhật Thiên cái gọi là khống chế thêm công kích. Trong mắt hắn nhất thời thành chê cười. Không những không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại lệnh hắn ăn no một trận. Mà 76 vạn vôn hạ tốc độ. Lại vượt xa khỏi bọn này lớn nhất cao không quá kim đan sơ kỳ tu sĩ mắt trần có thể thấy. Hắn cái này vừa ra tay phía dưới tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát phế bỏ Xích Nhật Thiên. Nếu như đổi lại là chỉ nhằm vào nhục thân vật lý công kích. Hắn thật đúng là khả năng ăn thiệt thòi. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại Trầm Úc thân ảnh biến mất tiếp theo một cái chớp mắt. Cương nguyên tử nổ mạnh, 4 cỗ thế công xen lẫn, tạo thành 5 màu lộng lẫy hủy diệt tính uy năng. Vô luận là nồng đậm hắc ám, vẫn là xương lạnh bao trùm mặt đất, cũng bắt đầu vặn vẹo, phá nát. Mắt trần có thể thấy một vòng gợn sóng cấp tốc hướng về 4 phía dâng trào mà đi. Trong nháy mắt liền bao phủ ra vài trăm mét xa. Không khí, bụi, đất đá, hết thảy đều tại băng diệt. Cẩn thận, thế mà, làm cảm giác thứ nhất bén nhạy vưu ánh mộng. Lần này thấy rõ ràng Trầm Úc biến mất quá trình. Sắc mặt nhăn nhó rít gào lên. A, chỉ tiếc vưu ánh mộng nhắc nhở tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tiếng thét chói tai của nàng còn chưa rơi xuống. Ở vào bên trái nhất phương hướng lưỡi hái nam tử, đột nhiên phát ra kịch liệt gào thét, còn lại 3 người xoay chuyển ánh mắt, liền thấy hơn 10 mét bên ngoài đồng bạn thần sắc khủng bố. Một bộ quay người điên cuồng tấn công tư thái, mà Trầm Úc bá đạo, giống như ma vương giống như bóng người toàn thân lôi quang thiểm diệu. Không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Đồng thời một bàn tay lớn hời hợt đặt tại nam tử xiềng xích câu liêm cán dài phía trên. Thật giống như một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé một dạng. Tốc độ này, cái này sao có thể? Người nào cũng không có thấy rõ ràng Trầm Úc là như thế nào xuất hiện tại chính mình đồng bạn sau. Lưng, vưu ánh mộng xinh đẹp mềm mại khuôn mặt vặn vẹo. Hốc mắt dường như đều muốn đã nứt ra. A. Oanh, tại Trầm Úc khôi ngô cao lớn hùng vĩ thân hình trước mặt. Lưỡi hái nam tử cùng hài đồng cũng kém không nhiều. Đối mặt Trầm Úc một tay nén. Hắn liền một giây đều không có chịu đựng được. Giống như là tại gánh lấy một tòa thái sơn một dạng ầm vang quỳ dạp xuống đất. Đầu gối đụng chỗ, tại chỗ sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Ông, mà sau một khắc, cực độ đau đớn vặn vẹo bên trong. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt giống như ác quỷ. Sau đó trong tay hắn câu liêm phần đuôi xiềng xích trong lúc đó như rắn độc luồn lên. Lấy một loại cực đoan quỷ dị góc độ quấn lên Trầm Úc hai chân. Bên hông, không chỉ là câu liêm xiềng xích. Giờ khắc này nam tử khóe mắt nứt ra. Toàn thân bỗng nhiên bốc lên dữ dằn cương nguyên ngút trời. Dường như thiêu đốt hết thảy. Từ bỏ hết thảy đấu sức cùng chống cự. Hai tay bỗng nhiên mở ra chết đội lên Trầm Úc bên hông. Phát ra một tiếng đến từ linh hồn chỗ sâu nhất quyết tuyệt hò hét. Giết chết hắn. Vì Thiên Ma Tông phục hưng. Giết chết hắn. Hai đầu gối vỡ vụn hắn rõ ràng là biết trước mặt Trầm Úc khủng bố. Quyết định thật nhanh. Triệt để thiêu đốt sinh mệnh. hy sinh chính mình, cũng muốn dây dưa kéo lại Trầm Úc, vì đồng bạn của hắn sáng tạo tuyệt sát thời cơ, mà nương theo lấy hắn tự sát giống như giác ngộ. Là Thiên Ma Tông khẩu hiệu, đó là tín ngưỡng của bọn họ chỗ. Thiên Ma Cực Lạc, Địa Ngục Vãng Sinh, trên thực tế cũng không cần dư thừa nhắc nhở. Cơ hồ là ở trên người hắn đốt hết tất cả cương nguyên vừa mới bạo phát lúc đi ra. Còn lại ba người đã ầm ĩ điên cuồng gào thét, ánh mắt bi thương, hoặc quyền, hoặc đao, nhấc lên băng diệt, xé nát hết thảy tiếng gió gào thét, làm cho người dùng mình sát chiêu phút chốc lao nhanh chỗ ngồi cuốn tới. Bọn họ biết, đối mặt Trầm Úc như thế một cái năng lực quỷ dị, thực lực cường đại đến kẻ địch khủng bố, bọn họ là triệt để tính sai, nhất định phải nỗ lực huyết cùng thịt đại giới, mới có thể giải quyết cái này trước nay chưa có đại địch. Rất thú vị ý chí cùng quyết tâm, cuồng bạo, vỡ nát hết thảy cương nguyên ba động cuốn tới. Trầm Úc cúi đầu, nhìn về phía bên hông giống như ngọn lửa giống như đốt thiêu vẻ hung ác của mình nam nhân. Thật giống như ác long đối đãi không biết tự lượng sức mình khiêu khích chính mình nhà mạo hiểm. Ánh mắt hờ hững, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của ta. Ông, Trầm Úc bắp thịt toàn thân như thép, mãnh liệt đạn dốc hết ra. Điện lưu đẩy mạnh 76 vạn vôn cực hạn lực lượng triệt để bạo động. Đồng thời toàn thân trên dưới từng đợt kinh khủng oanh minh. Thối luyện lôi đình trong tế bào ẩn chứa lượng lớn điện năng cũng trong cùng một lúc triệt để bạo phát, đó là có thể so với trung tiểu hình lôi bạo lôi đình điện quang. Trong một chớp mắt, Trầm Úc trên thân lôi điện oanh minh, chói mắt lôi xà toàn thân quấn quanh, lôi đình tia điện dường như thông thiên liền chỗ, không được chập chờn lan lộn, đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh phạm vi vượt qua ngàn mét cuồn cuộn lôi đình luyện ngục. Dường như kéo nứt thiên địa giống như chiếu sáng cảnh ban đêm. Mà tại dạng này một bộ lôi đình tàn phá bừa bãi cảnh tượng bên trong, Trầm Úc giống như hàng thế lôi thần, đưa tay một quyền, ầm ầm, đinh tai nhức óc, đủ để khiến người tai điếc tiếng vang giữa trời giận phun. Theo sau chính là thiên không phá toái đồng dạng vĩnh viễn nổ tung. Theo Trầm Úc một quyền đánh ra, đầu tiên là trên người hắn buộc chặt câu liêm xiềng xích hết thảy đứt đoạn, vỡ vụn, sau đó cũng là chết bóp chặt bên hông hắn nam tử máu tươi cuồng phún. Hai tay tận gốc đứt gãy, cả người bị núi lửa phun trào giống như lực lượng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Rách ra túi giống như bị bắn ra đi, sau cùng cũng là lấy dữ tợn, thảm liệt, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi tư thế đánh giết mà đến Vưu Ánh Mộng ba người. Ở vào phía trước nhất nam tử khôi ngô, cùng cầm đao tu sĩ tựa hồ đã nhận lấy Trầm Úc một quyền này tuyệt đại bộ phận uy lực. Toàn thân trên dưới đùng đùng không dứt bạo hưởng, trực tiếp thì nổ thành hai đóa huyết nhục pháo hoa. Còn sót lại Vưu Ánh Mộng sợ vỡ mật, trong nháy mắt liền bị Trầm Úc một quyền nhấc lên cuồng bạo sóng xung kích. Cùng hủy thiên diệt địa giống như lôi quang bao phủ, ầm ầm ầm ầm Trầm Úc một quyền đánh ra phương hướng. Hiện lên hình quạt hoang dã đại địa giống như là đậu hũ giống như bị tầng tầng nhấc lên. Hết thảy vật chất trong nháy mắt bị phá hủy trở thành một mảnh nóng rực cát sỏi cùng thiêu đốt than. Đen, bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng. Khí thế to lớn không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa. Dung chuyển bầu trời, hô. Thì tại dạng này một bộ hủy diệt tính cảnh tượng dưới, bốn bóng người kéo lấy thật dài bụi mù té xuống đất. Trong đó ba đạo thân ảnh rách nát không chịu nổi, không có không một tiếng động, không nhúc nhích, tựa hồ khí tức đã đoạn tuyệt, mà một đạo khác thì là toàn thân cháy đen cùng huyết tinh. Tại sau khi hạ xuống đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ đồng dạng thụ không nhẹ bị thương. Đó là dù là không có trực tiếp đối mặt Trầm Úc một quyền chi uy, vẫn như cũ bởi vì cuồng bạo lôi đình bị thương Vưu Ánh Mộng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, mí mắt, hàm răng, lông tóc, không có một chỗ không đang run dốc hết ra. Run rẩy, còn sót lại Vưu Ánh Mộng chật vật đem ánh mắt theo ba kêu đồng bạn rách nát trên thi thể rời. ánh mắt vô hạn hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn về phía Trầm Úc. Người đến cùng là ai? Đầu tiên là làm là mạnh nhất người Xích Nhật Thiên không rõ sống chết. Sau đó cũng là ba vị đồng bọn bỏ mình tại chỗ. Thế mà to lớn như vậy đại giới phía dưới địch nhân lại không hư hao chút nào. Cho dù là lúc trước lúc nhỏ yếu đối mặt tiên môn truy sát, nàng đều không có giống hôm nay đồng dạng tuyệt vọng, hoảng sợ, đó là kiến càng lay cây. Con kiến cắn xé con voi như thế bất lực cùng nhỏ bé. Tại theo người áo đen cái kia bên trong đạt được chỗ có quan hệ với nhiệm vụ lần này bốn tên hàng ngũ đệ tử tình báo, đồng thời chế định hạ bẫy dập kế hoạch lúc, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ nguyên bản 10 phần chắc 9 cục diện sẽ phát triển đến dạng này một bước. Đối phương bày ra thực lực cùng năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, cũng đem bọn hắn tất cả mọi người kéo vào tuyệt vọng thâm uyên. Khiêu chiến ác long nhà mạo hiểm, lại làm sao có thể khiêu chiến ác long? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.